Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 229 liên hoàn diễn cùng chó cắn nhớ. Bất quá sự thật chứng minh, viên tiên sinh văn thải thật đúng là không tồi. Hắn viết diễn bắt được thôn bên gánh hát, hướng bầu gánh trong tay một dao, bầu gánh mới nhìn đầu vừa ra, liền lập tức đánh nhịp, hảo. Cái này kịch bản tử chúng ta muốn. Nói đi, các ngươi cấp muốn bao nhiêu tiền? Tiền không quan trọng, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng xiếc lập sau đi trước Ô Sơn trấn trên diễn thượng mấy trang. Cái này tiền ta liền từ bỏ, viên tiên sinh chậm gì gì nói, bầu gánh vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi nói thật, thật sự, bởi vì ta muốn cùng Ô Sơn trấn trên cái kia gánh hát đấu võ đài. Bất quá cái kia gánh hát sau lưng người là Ô Sơn trấn Trần lão gia. Không biết các ngươi có hay không cái kia lá gan cùng bọn họ đối nghịch. Viên tiên sinh giống như vô tình hỏi ra một câu, lời kia vừa thốt ra. Bầu gánh lập tức liền vỗ đùi đứng lên, người nói còn không phải là Hồng lão tam cái kia đồ hèn nhát sao. Lão tử liền chưa sợ qua hắn, người nếu không hòa giải hắn đấu võ đài. Việc này ta có lẽ còn muốn suy xét, nếu đây là muốn cùng hắn đấu võ đài, ta đây còn liền tiếp, liền hắn sau lưng có người, lão tử sau lưng liền không có a, lão tử cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, còn chưa từng sợ quá hắn. Viên tiên sinh vừa lòng gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm rồi, nếu này gia trình diễn đến hảo, mọi người đều thích nói. Mặt sau còn có mấy gia diễn, ta sẽ mau chóng viết ra tới cho các ngươi, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần là chúng ta gánh hát bài xuất gia diễn, liền không có người không gọi tốt. Bầu gánh lập tức vỗ bộ ngực kêu to, ta cũng hy vọng là như thế này, viên tiên sinh khóe miệng. Cong cong, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, vì thế, việc này liền như vậy định rồi xuống dưới, lại quá thượng mấy ngày. Liền đến Trần công tử cùng Tô Hoa hai người thành thân nhật tử, sớm tại ngày đại hỷ phía trước. Trần lão gia cũng đã đem Tô Thành Tài phụ tử ba cái từ trong nhà lao thả đi ra ngoài. Tô Phú tức phụ Hồ Thị đã hồi nhà chồng đi, Hồ Tú Tài trong nhà cũng cùng cái này thông gia khôi phục lui tới. Hai nhà lại trở nên thân mật, quá khứ hết thảy không thoải mái phảng phất đều đã tan thành mây khói, thành thân hôm nay. Ô Sơn trấn trên phá lệ náo nhiệt, Ô Sơn trấn phía dưới hương thân nhóm sôi nổi đều bị hậu lễ lại đây tham gia hôn lễ. Ngay cả huyện thành bên kia đều có nhân gia phái gia đinh lại đây tặng lễ. Đương quản gia trước mặt mọi người lớn tiếng niệm ra huyện thành quý nhân danh hào thời điểm. Trần lão gia phụ tử đều không tự chủ được ngẩng cao khởi đầu. Chu vi các khách nhân cũng đều sôi nổi lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ngay sau đó, đại gia liền đối bọn họ phụ tử càng nhiệt tình, kia chúc mừng lời nói liên miên không dứt, nửa ngày đều không có đoạn, trừ cái này ra, Trần lão gia còn riêng thỉnh trấn trên nhất nổi danh gánh hát lại đây hát tuồng. Này sướng chính là vừa ra phim mới, tên là Chó Cắn Nhớ, một đám hương thân nhóm tụ ở bên nhau, nhìn sân khấu thượng kia nhân hậu hương thân bị mấy cái xảo quyệt hương dân cấp khi dễ đến không. Được, bọn họ đều tức giận đến thẳng chụp ghế dựa, trong miệng kêu to, này những quả thật là điêu dân, đều nói nghèo sinh gian kế, phú trường lương tâm, lời này thật sự một chút đều không giả. Nhìn xem ở nông thôn, những cái đó điêu dân vì một hai cái tiền đồng tranh đến mặt đỏ tai hồng. Giống cái gì đức hạnh, nhìn nhìn lại Trần lão gia, đây chính là chúng ta trấn trên nhất có tiền người. Chính là những năm gần đây, hắn chưa từng có khắt khe qua tay hạ tá điền, mỗi lần kiếm lời, đều còn không quên cấp trong thôn tạo kiều lót đường, không biết vì các bà tánh làm nhiều ít chuyện tốt, nghĩ đến, mấy năm nay, khẳng định cũng có không ít giống này trong phim điêu dân giống nhau người. Xem ngài hảo tính tình, liều mạng túm ngài ống quần loạn cắn đi, Trần lão ra rộng lượng cười xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là phá điểm tiểu tài mà thôi, cùng người phương tiện, chính mình phương tiện, đi qua còn chưa tính ai, vẫn là Trần lão gia ngài lòng dạ rộng lớn, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Nếu là cho ta gặp gỡ như vậy điêu dân, xem ta không đánh gãy hắn chân. Một cái hương thân lại lòng đầy căm phẫn kêu to, thuận tiện mượn cơ hội chụp Trần lão ra mông ngựa, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. Bất chi bất giác liền đem sự tình nói đến Lý nhị phu thê trên người, Trần lão gia vẫn như cũ bãi. Xuống tay, không có việc gì, là người ngoài không biết tình huống nói bậy, kỳ thật chúng ta chi gian hảo thật sự. Không tin các ngươi chờ xem, lại quá thượng không hai ngày. Chúng ta tửu lầu nhưng lại muốn đi nhà bọn họ tiến con thỏ, thôi bỏ đi. Kia hai vợ chồng làm những cái đó sự. Khi chúng ta ai còn không biết a, cũng liền Trần lão gia ngài tính tình hào, bất hòa bọn họ nhiều so đo. Cho tới bây giờ, ngài còn niệm nhà bọn họ sinh kế gian nan, tìm mọi cách giúp bọn hắn một phen. Chẳng qua a, ta liền sợ có điêu dân chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Lại một người lạnh lạnh nói, gì, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm, này bất trình ứng này ra diễn tên. Chó cắn nhớ sao, một người thình lình toát ra một câu, vì thế, mãn viện tử khách nhân đều lớn tiếng nở nụ cười, Trần lão gia cũng loát dâu. Trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh, bồi các khách nhân ngồi sẽ. Hắn liền lấy cớ thân thể không thoải mái, hướng hậu viện đi, một cái gã sai vặt chạy nhanh chào đón. Lão gia, thị trấn phía đông, Hồng Hỷ Ban cũng bắt đầu. Sướng chính là họ Viên viết kia một vở diễn. Vậy gọi bọn hắn sướng đi. Trần lão gia không quá để ý xua xua tay, sớm chút thiên hắn cũng đã xiếc sổ con nội dung cầm ở. Trong tay xem qua, thật sự chính là vừa ra lại khuôn sáo cũ bất quá tài tử giai nhân tiết mục. Dù sao chính là một đôi có tình nhân bị ác bá chia rẽ. Hai người trải qua trăm cay ngàn đắng. Cuối cùng rốt cuộc ở thiên thần dưới sự trợ giúp đánh đuổi ác bá. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc chuyện xưa. Bất quá, nơi này đầu ác bá tên có một cái nghĩa tự. Cái này kêu hắn trong lòng có chút hơi khó chịu. Nhưng ngẫm lại, cũng liền một cái danh tướng cùng thôi. Cái kia họ Viên không chừng chính là muốn dùng như vậy biện pháp tới kích thích chính mình đâu. Chỉ tiếc, lần trước chính mình đã thượng quá một lần hắn đương. Lần này hắn cũng sẽ không ở dẫm lên vết xe đổ. Gã sai vặt lại vẻ mặt đau khổ. Chính là, qua bên kia xem diễn người cũng không ít lý. Trần lão gia mày liền nhăn lại, này kịch nam đồ vật. Trong sách không có 1000 cũng có 800. Hắn sớm 800 năm trước cũng đã nhìn chán. Cũng liền những cái đó không có gì kiến thức người nhà quê còn đem mấy thứ này đương cái bảo. Còn có thể vui mừng chạy tới xem, nhưng là không có biện pháp, ai kêu những người đó đời này cũng không có khác lạc thú đâu. Liền trước gọi bọn hắn nhìn hào, quay đầu lại chờ này vừa ra chó cắn ghi tạc nơi này diễn xong rồi. Cũng sẽ đi ra ngoài diễn, đến lúc đó, người xem bọn họ còn nhìn không thấy này vừa ra khuôn sáo cũ châm ngọc nhớ. Trần lão ra lạnh lùng phất tay, gã sai vặt lúc này mới cúi đầu. Là, tiểu nhân đã biết cuối cùng, Trần công tử hôn sự làm được vô cùng náo nhiệt, ngày này ở nhà bọn họ trình diễn chó cắn nhớ cũng đã chịu các khách nhân nhất trí khen ngợi. Thậm chí ở tán tịch sau, liền có hương thân chủ động tới tìm Trần lão ra, hy vọng hắn hỗ trợ dẫn tiến gánh hát bầu gánh. Hắn muốn thỉnh cái này gánh hát đi bọn họ trong thôn diễn cái này diễn. Trần lão gia đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Này một đáp ứng, hắn thế nhưng phát hiện gánh hát này vừa ra chó cắn nhớ chính là muốn diễn đến năm chung đi. Ha ha ha, bọn họ một văn tiền không cần, chỉ cầu gánh hát đem bọn họ diễn nơi nơi đi diễn. Cùng chúng ta đấu võ đài. Chúng ta nhưng không sợ bọn họ, đấu võ đài liền đấu võ đài, chúng ta liền nhìn xem, rốt cuộc ai diễn so với ai khác càng tốt. Trần công tử lạnh lùng cười nói, Trần lão gia cũng gật đầu. Cái này Viên tiên sinh nhưng thật ra cái nhìn xa trông rộng người. Người này, ta nhất định phải tranh thủ tới tay đi lên, nếu là không chiếm được nói. Vậy cùng kia hai người giống nhau hủy diệt tính. Chẳng qua. Ở tiếp tục thi hành cái này cho cắn nhớ thời điểm. bọn họ lại phát hiện sự tình bắt đầu chiều bọn họ không tưởng được phương hướng phát triển đi qua. Tại sao lại như vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Nghe xong gã sai vặt lại đây bẩm báo mới nhất tin tức. Trần lão gia trên mặt chắc chắn tươi cười giây lát dàn liền vỡ thành từng mảnh, gã sai vặt quỳ gối. Phía dưới, tiếng nói cũng ở không được phát run. Cái kia Hồng Hỷ Ban, bọn họ này ra diễn không phải vừa ra, mà là một chuỗi. Phía trước cái kia Trâm Ngọc Nhớ chỉ là đệ nhất ra. Mặt sau còn có Ngọc Hoàn Nhớ, Ngọc Trụy Nhớ, này ba cái là liên hoàn diễn. Mấy cái chuyện xưa khác nhau rất lớn. Chuyện xưa lại cho nhau liên hệ, Hồng Hỷ Ban hiện tại là này tam gia diễn luân diễn. Này liền câu dẫn không ít người, giống như vậy mới là chuyện xưa phương thức, này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, cũng khó trách các ba tánh đều mê mẩn. Hơn nữa, Viên Tiên Sinh lời hát viết đến hảo, lại tê mát thiếu lệ lại cũng không thiếu trắng ra dễ hiểu. Động lòng người chỗ làm người rơi lệ. Vui sướng địa phương rồi lại gọi người nhịn không được đi theo ngây ngô cười. Hơn nữa, ở mỗi một vở diễn kết thúc thời điểm, hắn đều sẽ cấp tiếp theo cái chuyện xưa lưu lại phục bút. Này liền đi theo đại gia hỏa trong lòng thả cái móc nhỏ dường như. Câu đắc nhân tâm ngứa đến khó chịu, về đến nhà đều đứng ngồi không yên, chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn xem phục bút bên trong kia đối có tình nhân kết cục như thế nào. Cho nên, ngày hôm sau đều không cần gánh hát lại nơi nơi khua chiêng gõ trống đi kêu to. Các bà tánh cũng đã chính mình dọn ghế chạy đến sân khấu trước mặt tới xem diễn. Hơn nữa, như vậy đẹp diễn, đại gia đương nhiên nhìn một lần lại một lần, bất chi bất giác, lại đây xem diễn người liền càng ngày càng nhiều, thậm chí đều có người đi theo gánh hát nơi nơi chạy. Cùng Hồng Hỷ Ban này tam gia liên hoàn diễn một so. Trần lão gia bọn họ tỉ mỉ đẩy ra chó cắn nhớ liền căn bản không đủ nhìn. Hết chương.